Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 666, đánh giết diệt thế Hắc Long. Tiêu Thiên nói, mặc dù chỉ là dăm ba câu, nhưng là, lại suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, những này cổ đại trong truyền thuyết thần tộc, tại riêng phần mình thần thoại hệ thống bên trong. Đều là nhân vật hết sức mạnh mẽ, hàng lâm tại trong thế giới hiện thực, trong đó đẳng cấp cao nhất chiến lực, đã đột phá thánh giai, đơn đả độc đấu, Hoa Hạ tự nhiên là không sợ. Nhưng là, những quốc gia này cùng khu vực, ở trong game quốc chiến bên trong liền từng trắng bệch tại Hoa Hạ khu trong tay. Hiện tại trò chơi cùng hiện thực đã dung hợp. Chắc hẳn cũng là nghĩ muốn ở trong hiện thực báo mũi tên kia mối thù. Trừ cái đó ra, Hoa Hạ quốc là tiến hành hiện thực dung hợp thứ một quốc gia, cũng là tài nguyên phong phú nhất một quốc gia. Coi như không có những này thù mới hận cũ, quốc gia khác cũng sẽ đem xem là một tảng mỡ dày, liên thủ lại cướp đoạt. Tiêu Thiên phỏng đoán, có thể nói là phòng ngừa chu đáo. Xem thấu những quốc gia này ý đồ, khắp nơi trận những người khác, cũng đều không phải là đồ ngốc, bị hắn dùng ngôn ngữ điểm ra, trong nháy mắt hiểu được, mà Tiêu Thiên kế hoạch, liền là thừa dịp những này thần tộc vừa mới hàng lâm thế giới hiện thực. Đặt chân chưa ổn thời điểm, đem tiêu diệt từng bộ phận, đã muốn đem những này thần tộc một một kích phá, cái thứ nhất bị Tiêu Thiên liệt làm mục tiêu. Liền là Bắc Âu thần thoại bên trong Odin thần hệ. Nương theo lấy Odin thần hệ hàng lâm. Tại thế giới hiện thực Bắc Âu thổ địa bên trên. Thì là đột nhiên sinh trưởng ra một gốc cây khổng lồ cây cối. Cây này gỗ mặc dù nói là cây. Nhưng nó vẻn vẹn thân cây bộ phân. Liền giống như một tòa nguy nga ngọn núi. Tán cây bộ phân càng là cao ngất tiến nhập tầng mây. Ngay tại tầng mây chỗ sâu, thì là mở ra một tòa không gian chi môn, trực tiếp kết nối lấy thế giới thụ bên trên Nairem. Mà những này thần thoại trong quốc gia chư thần, cự nhân, tinh linh, chu 14 nho, thì là thông qua không gian chi môn hàng lâm đến thế giới hiện thực. Bởi vì không có quá nhiều tham dự trong game quốc chiến. Khiến cho cái này một chi thần thoại chủng tộc bảo lưu lại thực lực cường đại. Trong đó thần vương Odin càng là đạt đến trong trò chơi 1000 đẳng cấp, cũng chính là đột phá thánh giai thực lực. Ngoại trừ Odin thần vương bên ngoài, huy dưới tiếng sấm tho, nữ thần mùa màng Sif, hỏa thần Loki, chiến thắng Chin, thủ hộ chi thần Heidel, quang mang chi thần Bodur. Nhào nhào thông qua không gian chi môn hàng lâm đến thế giới hiện thực. Tiếp nhận trong hiện thực tín ngưỡng chi lực. Đồng thời cũng thành là Bắc Âu các nước thủ hộ thần tộc. Trừ cái đó ra, thế giới thụ dưới đáy trong sơn động. Cũng đồng dạng xuất hiện to lớn không gian chi môn. Chỉ bất quá, hàng lâm trong hiện thực lại không phải thần thoại chư thần. Mà là một đầu tên là Nidhogg Ác Long. Cùng vô số đầu rắn độc, theo trò chơi cùng hiện thực dung hợp, Bắc Âu các nước nhân dân, cũng dần dần đem thế giới hiện thực nơi ở, đem đến gốc cây này to lớn thế giới thụ bề mặt. Mà tại thế giới thụ phía dưới, thì là từ ác long cùng rắn độc chiếm cứ, trở thành thế giới thụ trông coi, trinh phạt Bắc Âu chư thần, Tiêu Thiên, cũng không định chính mình tự mình ra tay. Mà là phái ra Bạch Khởi cùng Hạng Vũ hai tên chính thức bước vào thánh giai thần thoại võ tướng. Bạch Khởi cùng Hạng Vũ từ khi đột phá thánh giai đến nay. Một mực không có gặp được đối thủ chân chính. Mà lần này xuất chinh Odin thần tộc. Đối với hai người này mà nói. Cũng là lần nữa tăng thực lực lên một lần tuyệt hảo thời cơ. Đối với Bạch Khởi cùng Hạng Vũ mà nói. Tiêu Thiên dụng tâm. Hai người tự nhiên có thể biết được, đồng thời bởi vì lần xuất chinh này quan hệ Hoa Hạ quốc tương lai an nguy. Hai người cũng thật sâu cảm thấy trách nhiệm trọng đại, không cho sơ thất, căn cứ tính ra lần này Bắc Âu thần tộc hàng lâm, không có gì ngoài chủ thần Odin cùng hơn 10 vị trong thần thoại nổi tiếng chủ thần bên ngoài. Còn có đến từ 9 đại thần thoại quốc độ cự nhân, tinh linh cùng người lùn quân đoàn, thông qua không gian chi môn tiến vào thế giới hiện thực. Số lượng hẳn là vượt qua 500.000 người, mà lần này Hoa Hạ quốc xuất chinh đội hình, ngoại trừ Bạch Khởi cùng Hạng Vũ làm thống soái bên ngoài. Còn có Lữ Bố, Triệu Vân bọn người, bởi vì muốn đối trận chính là thần thoại chủng tộc quân đoàn. Cho nên, ngoại trừ 100.000 kỳ lân quân bên ngoài, còn có 50.000 vu thần binh cùng 50.000 yêu thần binh. Cái này một chi thật lớn đội ngũ, trực tiếp thông qua Tiêu Thiên sử dụng 3.000 thần ma không gian thần thông mở ra truyền tống. Trực tiếp để con này quân đoàn hàng lâm đến thế giới thụ bên ngoài. Cùng lúc đó, đối với Bắc Âu thần tộc mà nói, dạng này một chi quân đoàn đột nhiên xuất hiện tại thế giới thụ chung quanh, cũng là để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì trước đó, thế giới thụ chung quanh đồng thời chưa từng xuất hiện bất kỳ không gian chi môn. Thậm chí ngay cả thần ma hàng lâm không gian thông đạo cũng bị chư thần phái ra thần tộc quân đội thanh lý hoàn tất. Nhưng là, một trong nháy mắt, một con giống như nước thủy triều màu đen quân đoàn liền hàng lâm tại thế giới thụ chung quanh, trong nháy mắt ở tại Asa thần vực Nairem bên trong Bắc Âu người chơi cùng thần tộc cư dân cảm thấy vô cùng chấn kinh, cùng một loại đột nhiên xuất hiện cảm giác nguy cơ. Nương tựa theo cường đại cảm giác lực, cái này một chi trong thần tộc mấy vị chủ thần lập tức cảm giác được, cái này một chi quân đoàn lai lịch là đến từ Hoa Hạ quốc truyền thuyết thần thoại, khó nói là hắn, Nairem trung ương nhất trung đình thế giới, một chỗ to lớn bên trong thần điện, truyền đến một cái tràn ngập thanh âm uy nghiêm. Phát ra thanh âm này chính là Bắc Âu trong thần tộc chủ thần Odin, thống trị Asa thần vực cái này một vị chủ thần. Giờ này khắc này, kia một trương trầm ổn gương mặt bên trong chưa phát giác cũng là lướt qua vẻ kinh ngạc. Hắn vậy mà, lời kế tiếp, mặc dù không có nói ra, nhưng là huy dưới chư thần, tự nhiên cũng có thể tâm lĩnh thần sẽ. Từ khi không gian chi môn mở ra, chư thần mang theo thần tộc quân đoàn hàng lâm về sau, bọn hắn liền không giây phút nào không đang tiến hành kế hoạch. Chỉ có thể thần tộc quân đoàn huấn luyện hoàn tất, liền muốn liên hợp cái khác thần tộc cùng một chỗ đối Hoa Hạ triển khai tiến công. Nhưng là không nghĩ tới, đối phương vậy mà đoạt trước một bước, đối với mình cái này một chi thần tộc phát khởi chinh phạt. Đồng thời, trực tiếp truyền tống đến chính mình trưởng khống Asa thần vực. Odin, trong tay vĩnh hằng chi thương, đột nhiên bộc phát ra một trận khí thế kinh người. Chịu đến cỗ khí thế này chấn động, thế giới thụ phía dưới kia một đầu to lớn ác long Nidhogg cũng mở ra nó hung ác con mắt, khí thế hung hăng nhìn chăm chú lên trước mắt kẻ tập kích. Đó là một đầu thân thể vô cùng to lớn hắc long. Tại trong truyền thuyết thần thoại, nó lấy gặm ăn thế giới thụ rễ cây mà công việc. Khi nó đem rễ cây gặm ăn hầu như không còn về sau, thế giới thụ liền sẽ khô héo. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới cũng sẽ hủy diệt. Đây chính là Bắc Âu thần thoại bên trong cái gọi là chư thần hoàng hôn. Cùng lúc đó, đầu này to lớn hắc long cũng là thế giới phá diệt về sau cực ít số may mắn còn sống sót sinh vật, thôn phệ vô số người chết linh hồn nó, trở nên càng thêm cường đại. Bây giờ tịch từ hiện thực dung hợp, từ trong trò chơi hàng lâm đến thế giới hiện thực, mặc dù nó không còn lấy thế giới thụ rễ cây làm thức ăn, nhưng lại thôn phệ đến từ thế giới trò chơi vô số người chơi linh hồn cùng linh khí. Giờ này khắc này, nó trò chơi đẳng cấp cũng đạt tới level 999. Khoảng cách thánh giai vẻn vẹn cách xa một bước. Tại cảm giác được cường đại uy hiếp về sau, đầu này to lớn hắc long cũng từ gốc cây trong xào huyệt bay đi, màu đen hai cánh, giống như một mảnh to lớn mây đen, đem hai cánh của nó bao trùm phía dưới, vạn vật đều là tro tàn. Nhìn thấy dạng này, một con to lớn hắc long hướng phía chính mình bay tới. Vô luận là Hạng Vũ vẫn là Bạch Khởi, hai người đều là chiến ý sôi trào. Đối với bọn hắn loại này giai tầng thực lực mà nói, chỉ có cờ trống tương đương đối thủ mới có thể kích phát tự thân tiến một bước tiến giai. Cùng lúc đó, nếu như đem đầu này hắc long đánh giết, nó mạnh mẽ linh hồn chi lực cũng đủ làm cho Kỳ Lân Quân, thậm chí Vu Thần Binh, thậm chí Yêu Thần Binh lần nữa thăng cấp. Nhìn thấy đầu này hắc long từ không trung tiếp cận, Hạng Vũ lập tức duỗi ra một cái tay, ngăn trở Bạch Khởi, ý tứ rất rõ ràng, cũng cực kỳ kiên quyết. Đầu này Bắc Âu thần thoại bên trong diệt thế hắc long, từ hắn một mình tới đối phó, đây là hắn thân là thánh giai võ tướng tôn nghiêm, cũng là niềm kiêu ngạo của hắn. Bạch Khởi lập tức không nói một lời, thoáng lui lại, sau đó chỉ nghe Hạng Vũ quát to một tiếng, sau lưng một đoàn tái nhợt liệt diễm mở ra, hình thành hai cánh, dùng cái này đồng thời, trong con mắt lóe ra tái nhợt hỏa diễm, toàn thân cơ bắp bên trên cũng là trồi lên màu đen phù văn. Một cái chớp mắt trong lúc đó, hắn liền đem thực lực của mình tăng lên tới 1000 cấp trở lên thánh giai. Cùng lúc đó, trong tay của hắn thì là xuất hiện kia một thanh trường thương màu đen, một thanh này màu đen bá vương thương, từng theo hắn hơn 10 năm, diệt sát mấy chục vạn người, lúc đầu chỉ là một thanh phàm phẩm thiết thương, theo thực lực của hắn tăng vọt, cũng bởi vì bị ẩn chứa thần tính huyết dịch đổ vào, lại bị Hạng Vũ lấy thần hỏa rèn luyện, vậy mà cũng biến thành một thanh truyền thuyết cấp thần khí. Thêm bên trên hơn 10 năm rèn luyện, người cùng vũ khí đã song song hợp nhất, chỉ cần Hạng Vũ tâm niệm vừa động, chuôi này bá vương thương liền có thể cảm giác được tâm ý của hắn chỉ. Giờ này khắc này, nó ngay tại Hạng Vũ trong lòng bàn tay, không ngừng chấn động, mà Hạng Vũ tự nhiên sẽ không cô phụ nó sôi trào chiến ý, lập tức phát ra quát to một tiếng. Bá vương thương mang theo khí lưu màu đen đâm về không trung, cùng lúc đó to lớn hắc long thì là phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét, ỷ vào chính mình tường đồng vách sắt đồng dạng vảy rồng 193 áo giáp, không tránh không né, ngược lại phun ra một mảng lớn màu đen liệt diễm, muốn đem trước mắt cuồng đồ hóa là tro tàn. Trong chớp nhoáng này, chỉ gặp một thanh trường thương màu đen xuyên thấu vô tận liệt diễm, hung hăng đâm về hắc long, tại lại một tiếng kinh thiên động địa gào thét bên trong, vậy mà đâm xuyên qua hắc long từ long khí ngưng kết kết giới, đồng thời xuyên thấu nó vảy rồng áo giáp, đâm vào nó khiêu động trái tim. Mà cùng lúc đó, màu đen long tức liệt diễm cũng phun về phía đại địa cùng trên mặt quân đoàn. Giờ này khắc này, chỉ gặp Hạng Vũ tái nhợt hai cánh nộ trương, hai cánh cuốn lên tầng tầng khí lãng, vậy mà hình thành một đạo bức tường vô hình, ngăn cản lại hắc long liệt diễm thiêu đốt. Cùng lúc đó, hắn càng là thôi động pháp lực, khiến cho bá vương thương càng sâu đâm vào đầu này màu đen ác long thân thể. Hắc long không ngừng phát ra rung trời gào thét, gọi về đồng loại. Một mảng lớn to lớn xa quái, như là nước thủy triều đen kịt từ trong sào huyệt tuôn ra. So sánh với cao tới level 999 diệt thế hắc long mà nói, những này màu đen xa quái cũng chỉ có 200-300 đẳng cấp. Mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng là lại như thế nào là thánh giai võ tướng đối thủ. Nhưng mà Bạch Khởi mà không giống, không nguyện ý để Hạng Vũ độc làm náo động. Giờ phút này trường kiếm màu đỏ ngòm nơi tay, một kiếm vung ra, chính là gió tanh mưa máu. Mặc dù xà quái số lượng đông đảo, nhưng là bị hắn mấy kiếm xuống dưới, vô số xa quái bị chặn ngang chặt đứt, thế giới thụ phía dưới, một cái biển máu, mà cái này trong biển máu, còn lại một đầu to lớn long thi, theo diệt thế hắc long ngã xuống, vô số điểm sáng, từ hắc long thân thể khổng lồ bên trong tản mát mà ra. Trong đó lớn nhất một đoàn quang mang, bị Hạng Vũ cùng Bạch Khởi hấp thu, còn lại vô số điểm sáng, thì là rơi vào Kỳ Lân Quân bên trong. Tại phía xa Hoa Hạ Quốc Kim Lăng trong thành lớn, giờ này khắc này, mắt thấy Hạng Vũ một thương ám sát Bắc Âu thần thoại diệt thế Hắc Long. Cùng Bạch Khởi huy động huyết sắc đại kiếm diệt sát ngàn vạn xa quái. Quân đội cao tầng cùng trưởng lão các mặt bên trên đều là tràn đầy kinh ngạc. Hiện trường một mảnh đoàn tụ, Hạng tướng quân cùng Bạch tướng quân, thật không hổ là cái thế thần tướng. Cái thế thần tướng a, mà càng thêm để bọn hắn cảm thấy chấn động trong lòng chính là cái này hai viên cái thế thần tướng, đối ở trước mắt cái này dung mạo thanh tú người trẻ tuổi, đều là vui lòng phục tùng, tình nguyện huy dưới, nghe theo điều khiển. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.